Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thánh giáo của Đức Chí Tôn trích trong quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển thứ nhất, ngày 4 tháng 10 năm 1926, âm lịch là ngày 27 tháng 8 năm Bính Dần. Thánh giáo của Đức Chí Tôn dạy: Nay Thầy giáng thế, chọn nhất Phật, tam tiên, tam thập lục thánh, thất thập nhị hiền, tam thiên đồ đệ. Dầu một vị Đại La Thiên Đế xuống phàm mà không tu, cũng khó trở lại địa vị đẳng. Thầy, chúng nam nghe, Thầy Khổng Tử trước có tam thiên đồ đệ, truyền lại còn thất thập nhị hiện. Thầy Lão Tử trước đặng một trò là Quân Thị. Thầy Giê-xu trước đặng 12 người chừng Mỹ Bắc, còn lại một ghe mà thôi. Thầy Thích Già đặng 4 người, 3 người bỏ thầy, còn lại một. Còn nay thầy giáng thế thì chọn đến nhất Phật, tam tiên, tam thập lục thánh, thất thập nhị hiện, tam thiên đồ đệ. Các con coi đó mà hiểu rằng các con có sự mà thiên hạ từ tạo thiên đến trừ chưa hề có chăng. Nơi Bạch Ngọc Kinh hơn 60 năm trước, chư thần thánh tiên Phật thấy đại nộ thầy nên ra tình nguyện hạ thế cứu đời. Thầy coi bọn ấy lại còn làm tội lỗi hơn kẻ phạm xa lắm. Vậy vì cớ chi các con biết chăng các con có cả ba chánh đạo là tam giáo, các con biết tôn trọng, ngày nay lại thêm chánh đạo nữa, các con biết ít nước nào đặng vậy? Bị hàng phẩm nhân tước phải phù hợp với hàng phẩm thiên tước. Đáng lẽ thầy cũng nên cho các con phải chịu số phận bần hàn mà không nỡ, nên ngày nay mới có kẻ như vậy. Thầy nói cho các con biết. Dầu một vị Đại La Thiên Đế xuống phàm mà không tu cũng khó trở lại địa vị đặng. Các con nghe à?